Ngoan ngoãn Cẩn Dư, chương 34, Thiên Kim nhà họ Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Ôn Ngôn biểu diễn xong, cô lập tức trở về phòng và gọi cho Đường Tiệp Nhân. Thế nào rồi à? Đường Tiệp Nhân cười đáp. Chị làm việc, em cứ yên tâm. Tống Ôn Ngôn chạy vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng giữ tỉnh táo rồi tìm đến Đường Tiệp Nhân. Ngô Chu và Trịnh Dự đã bất tỉnh. Khi Đường Tiệp Nhân nhìn thấy Tống Ôn Ngôn, cô ấy cau mày, em bị bỏ thuốc à? Dạ. Thời gian không còn nhiều đâu à? Đường Tiệp Nhân đứng dậy. Vậy em nghỉ ngơi đi, để chị lo. Cô ấy bước tới, nhanh chóng lột sạch quần áo của Ngô Chu và Trịnh Dự. Quay lại, thấy Tống Ôn Ngôn nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đường Tiệp Nhân bật cười. Xong rồi, Tống Ôn Ngôn lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh, cô cất điện thoại đi, hỏi, họ sẽ bất tỉnh bao lâu à, không tỉnh lại trong vòng một ngày một đêm đâu. Vậy là họ sẽ bỏ lỡ cuộc thi rồi. Đường Tiệp Nhân gật đầu, đúng thế, thiếu họ, trường em có khả năng mất luôn giải thưởng. Khuôn mặt Tống Ôn Ngôn ngày càng đỏ hơn, em sẽ mang về giải nhất cho trường. Coi như bù đắp vậy. Đường Tiệp Nhân đỡ lấy cô. Em yên tâm, trang phục của Lê Lạc và Giản Ninh đều có vấn đề. Tống Ôn Ngôn cười yếu ớt, bàn tay vô lực bám vào eo Đường Tiệp Nhân. Như chị nói, chị làm việc, em luôn yên tâm. Đường Tiệp Nhân nhướng mày, nhìn vẻ gợi cảm yếu ớt của Tống Ôn Ngôn. Nếu Tiêu Nhiên nhà em mà thấy em trong lòng chị thế này, chắc anh ta sẽ phát điên mất. Tống Ôn Ngôn thở gấp, giọng nhỏ dần, phiền chị có cách, nhưng em sẽ phải chịu khổ một chút. Gì cơ à? Đôi mắt Tống Ôn Ngôn như phủ một màn sương. Đường Tiệp Nhân nhìn mà đỏ cả mặt, khẽ ho một tiếng, đánh ngất em, làm đi chị. Tống Ôn Ngôn không chút do dự. Đường Tiệp Nhân giơ tay, dứt khoát chém vào sau gáy Tống Ôn Ngôn. Cơ thể cô mềm nhũn rồi đổ xuống. Đường Tiệp Nhân nhanh chóng đỡ lấy cô. Đúng lúc này, Tô Miên và Trần Khai Khai đẩy cửa bước vào, thấy Đường Tiệp Nhân đang cẩn thận ôm eo Tống Ôn Ngôn. Cả hai người đều hơi đỏ mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ. Đường Tiệp Nhân, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Dù không quá thân thiết, họ đều quen biết nhau qua Tống Ôn Ngôn. Tô Miên tiến lại giúp đỡ. Hai người, đang làm gì vậy? Ôn Ngôn bị bỏ thuốc. Là thuốc kích dục đấy. Trần Khai Khai kêu lên. Trời ơi, nên cô mới làm vậy. Ôi trời, cô không sợ có lỗi với Tiêu Nhiên sao? Đường Tiệp Nhân lườm một cái. Cô nghĩ cái gì thế? Nếu không đánh ngất em ấy mà bị chụp lại thì sao? Mau lại đây giúp một tay. Đưa em ấy về trước. Khi Giả Nhu Quân quay lại, thấy Tống Ôn Ngôn như vậy liền hỏi thăm, để tránh bà lo lắng. Đường Tiệp Nhân viện cớ Tống Ôn Ngôn vì chuẩn bị cho cuộc thi mà mệt quá nên ngất đi. Giả Nhu Quân không nghi ngờ gì thêm. Bà bảo tài xế dừng xe ở cửa sau. Nhóm người rời đi một cách kín đáo. A-I-K-H-I-E-T. Khi Tống Ôn Ngôn tỉnh dậy đã là đêm hôm sau. Có một bóng người ngồi bên giường. Tống Ôn Ngôn bật đèn, nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Nhiên. Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Rất rõ ràng, đây là phòng của cô ở nhà. Tống Ôn Ngôn thắc mắc, sao anh lại ở đây? Tiêu Nhiên xuống máy bay ngày hôm qua, chưa kịp thay quần áo đã vội chạy tới. Còn cách anh vào được phòng cô, ngoài sự phối hợp của Đường Tiệp Nhân và Tô Miên, thì khỏi cần nói cũng rõ. Anh bình thản đáp, anh leo qua cửa sổ vào. Tống Ôn Ngôn ngẩn ra một lúc. Tiêu Nhiên, giọng cô mềm mại. Tiêu Nhiên tiến lại ôm lấy cô. Ừ, anh không cần phải làm vậy đâu. Không cần phải làm khổ bản thân vì em. Tiêu Nhiên thở dài, làm sao anh có thể không đến chứ? Làm sao anh có thể yên lòng được? Cô thật sự đã trưởng thành rồi. Cô không còn dựa dẫm vào anh như hồi nhỏ. Quả thật cô có thể tự mình giải quyết rất nhiều chuyện. Tiêu Nhiên cầm lấy tay cô, trên đó còn có vết thương do khi đánh ngất Thượng Quan Lâm mà có. Anh đã bôi thuốc cho cô. Anh hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Tống Điềm Điềm, sao em lại dũng cảm như vậy? Tống Ôn Ngôn cười khẽ. Không tốt sao à? Không tốt. Anh nói, rất nhiều chuyện, em nên giao cho bạn trai em làm. Tống Ôn Ngôn tựa vào lòng anh. Được, em sẽ giao cả cuộc đời còn lại của mình cho anh. Tiêu Nhiên cúi xuống, nhìn cô, Tống Ôn Ngôn ôm cổ anh, ngửa đầu hôn nhẹ lên môi anh. Tiêu Nhiên, anh lại không ăn cơm phải không? Không có, Tống Ôn Ngôn ngồi dậy. Anh không nghe lời, vậy thì thế này đi. Chúng ta cùng leo qua cửa sổ trốn ra ngoài ăn nhé. Tiêu Nhiên ngây người một chút. Tống Ôn Ngôn đã vui vẻ ngồi dậy, vào phòng thay đồ thay xong quần áo rồi đứng bên cửa sổ vẫy tay với anh. Sao anh đứng đơ ra vậy? Không muốn hẹn hò sao? Tiêu Nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ bước lại gần. Thật sự phải đi sao? Tống Ôn Ngôn gật đầu, mở cửa sổ. Bây giờ ngoài cửa chắc chắn có bảo vệ mà ba mẹ em sắp xếp. Không thể ra cửa chính đâu. Cô vừa nói vừa chuẩn bị leo ra ngoài. Tiêu Nhiên vội vàng nắm tay cô. Để anh xuống trước, đợi ở dưới đón em. Được, anh cẩn thận nhé. Tiêu Nhiên bám vào bậc thang bên cửa sổ. Leo xuống rồi đứng dưới đất. Dang rộng cánh tay với cô. Từ từ xuống, đừng sợ, có anh ở đây. Tống Ôn Ngôn từ từ bò ra ngoài. Đêm tối om, lần đầu cô leo cửa sổ. Tiêu Nhiên còn lo lắng hơn cô, liên tục nhẹ nhàng dặn dò. Đừng sợ, từ từ thôi. Vừa mới dứt lời, chân Tống Ôn Ngôn trượt một chút. Tiêu Nhiên giật mình, Điềm Điềm, anh vội vàng chạy đến, ôm lấy cô vào lòng. Tống Ôn Ngôn gục đầu vào ngực anh, cả hai ngã xuống đất. Tiêu Nhiên ngồi dậy kiểm tra cô. Em có sao không? Bị ngã có đau không? Em không sao. Chúng ta nhanh ra ngoài thôi. Kẻo lát nữa có người đến. Tiêu Nhiên bế cô lên. Cả hai chạy ra ngoài bằng cửa sau. Tống Ôn Ngôn không chọn đến nhà hàng mà lại chọn khu phố ăn uống đông đúc trong thành phố. Tiêu Nhiên mua vài món cho cô rồi nắm tay cô đi dạo phố. Sợ cô mệt, Tiêu Nhiên không để cô chạy lung tung nữa. Anh bảo cô ngồi trong xe đợi, còn mình thì ra ngoài mua đồ ăn. Tống Ôn Ngôn ngồi trong xe phát hiện ví của anh. Cô mở ra, trong đó có một bức ảnh của cả hai người. Đó là tấm ảnh mà hôm đó ở quán cà phê. Cô chụp bằng máy ảnh Polaroid. Phía sau còn có dòng chữ cô viết. May mắn được yêu anh. Quãng đời còn lại sẽ dành cho anh. Tống Ôn Ngôn nhớ, bức ảnh này cô đã đặt trên bức tường ảnh ở quán cà phê. Không ngờ Tiêu Nhiên lại lấy nó về. Cô mỉm cười, cất lại bức ảnh. Khi Tiêu Nhiên quay lại, cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhiên đang thổi nguội cà phê cho cô. Cẩn thận đút cô uống một ngụm rồi lau miệng cho cô. Chúng ta về chưa? Tống Ngôn cười gật đầu. Về đến nhà. Tống Ôn Ngôn đi vào bằng cửa chính. Đường Tiệp Nhân đang trò chuyện với vợ chồng nhà Tống trong phòng khách. Khi nhìn thấy Tống Ôn Ngôn đi vào từ cửa ngoài, cô ấy nghi ngờ nhìn ra ngoài một chút. Vẻ mặt Tống Ôn Ngôn bình thản. Con lên phòng trước à? Nhìn cô như vậy, Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân cũng không vạch trần. Chỉ gật đầu, Tống Ôn Ngôn rời đi, liếc mắt nhìn Đường Tiệp Nhân. Đường Tiệp Nhân theo cô về phòng. Về đến phòng ngủ, Đường Tiệp Nhân liếc nhìn cửa sổ mở. Hiểu ngay, chị nói sao? Em đi ra ngoài như thế nào? Tài ghê, còn leo qua cửa sổ nữa. Tống Ôn Ngôn mỉm cười. Hôm qua chúng ta rời đi, có chuyện gì xảy ra không ạ? Đường Tiệp Nhân giả vờ bí mật. Ngày mai em đi học sẽ biết thôi. A-I-K-H-I-E-T. Sau khi giải quyết xong chuyện của Tống Ôn Ngôn, Tiêu Nhiên lại vội vã quay về Tú Thành để bàn công việc. Thứ hai, Tống Ôn Ngôn đến trường. Như những gì Đường Tiệp Nhân đã nói, cô không cần phải chủ động hỏi han gì. những tin đồn lan tràn khắp nơi đã giúp cô biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Lê Lạc và Giản Ninh gặp phải sự cố với trang phục biểu diễn. Màn trình diễn thất bại và bị mất mặt trước hàng triệu khán giả trên cả nước. Thậm chí còn lên top tìm kiếm, gây sóng gió cả thành phố. Còn về phần Ngô Chu và Trịnh Dự thì hoàn toàn không lên sân khấu biểu diễn. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là lý do họ không lên sân khấu lại là vì bận lo việc riêng, vì bộ ảnh mà Tống Ôn Ngôn chụp. Hai người này đã trở thành những người nổi tiếng ở ba trường đại học lớn. Không chỉ vậy, dưới sự thúc đẩy của Tiêu Nhiên, gia đình của Ngô Chu và Trịnh Dự đều đã biết chuyện này. Và giờ họ đang thảo luận về việc kết hôn để giữ thể diện cho gia đình. Còn lý do Tống Ôn Ngôn biết họ sẽ hành động trong đêm thi đấu chính là vì một linh cảm về mối nguy hiểm. Cô đã làm mất mặt Ngô Chu và Trịnh Dự trước đó. Rồi lại có chuyện Giản Ninh cố tình giúp cô đăng ký tham gia. Vì vậy cô đoán họ sẽ còn tìm cách trả thù nữa. Và tất nhiên sẽ làm vậy vào các sự kiện lớn nhằm khiến Tống Ôn Ngôn mất mặt. Vì thế, cô mới giả vờ để họ hành động như vậy. Khi vào lớp, quả nhiên cô không thấy Giản Ninh đâu. Danh tiếng của cô ta đã bị tổn hại mấy lần nên đâu còn mặt mũi nào đến trường nữa. Theo lời của Trần Khai Khai, gia đình cô ta đã xin cho cô ta nghỉ mấy ngày. Tống Ôn Ngôn đi dạo trong khuôn viên trường. Cô có thể nghe thấy những tiếng chửi bới về Ngô Chu và những người khác ở khắp nơi. Kết thúc tiết học buổi sáng, Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai rời khỏi trường. Ngay khi họ vừa ra khỏi cổng trường, một chiếc xe đột nhiên bấm còi. Cửa sổ xe hạ xuống. Kim Hằng cười tươi như hoa. Đàn chị Tống, cùng đi ăn không? Anh ở đây làm gì? Tống Ôn Ngôn hỏi. Kim Hằng, có chuyện muốn nói với chị. Cho tôi tí mặt mũi đi mà. Tống Ôn Ngôn liếc nhìn Trần Khai Khai. Tôi có thể mang theo bạn không? Kim Hằng hiểu ngay cô muốn tránh phiền phức. Gật đầu. Tất nhiên rồi. Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai lên xe. Sau khi họ đi rồi, xe của Lăng Việt mới đến. Tài xế nói. Tổng giám đốc Lăng, hình như chúng ta đến muộn rồi. Đi theo sau, giọng nam trầm ấm ra lệnh. Tài xế hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đạp ga đi theo. A-I-K-H-I-E-T. Kim Hằng chọn một nhà hàng Pháp. Sau khi ngồi xuống, Tống Ôn Ngôn thẳng thắn. Có chuyện gì mà tìm tôi? Chị Tống vẫn như ngày xưa. Gấp gáp gì đâu, ăn chút gì trước đi. Tống Ôn Ngôn kiên quyết. Kim Hằng, anh cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Được rồi, Kim Hằng cười tươi. Tôi muốn ký hợp đồng với chị. Khi nói câu này, Kim Hằng cảm thấy rất kiêu hãnh, trong lòng vô cùng tự mãn. Trần Khai Khai không nhịn được cười. Kim Hằng liếc cô ấy một cái. Tống Ôn Ngôn hỏi, ký hợp đồng làm gì? Đương nhiên là nâng đỡ chị rồi. Nhìn chị mà xem, anh ta giơ tay chỉ vào Tống Ôn Ngôn rồi ra vẻ tán thưởng. Cần sắc đẹp có sắc đẹp, cần thân hình có thân hình, cần tài năng có tài năng. Chị kiểu này mới đúng là nữ thần. Ký hợp đồng với giải trí Kim Tôn đi. Dựa vào tình bạn của chúng ta, tôi đảm bảo sẽ giúp chị nổi tiếng. Tống Ôn Ngôn nghĩ mình và Kim Hằng hình như không có mối quan hệ nào đặc biệt. Không hiểu sao anh ta lại tự thân thiết đến vậy. Cô nói, tôi có thể sẽ không chơi đàn lâu đâu. Kim Hằng sửng sốt, tại sao vậy? Tại sao không chơi nữa? Không phải, chị Tống, chị không biết khi chị chơi đàn đẹp biết bao, quyến rũ như tiên nữ ấy. Tùy tiện từ bỏ vậy à, chị có xem lại buổi thi đấu không? Có xem mọi người nói gì về chị không? Nếu không phải chị không có Weibo, tôi dám chắc chị đã có hàng triệu người theo dõi rồi. Thật ra Tống Ôn Ngôn có Weibo, chỉ là cô ít khi đăng nhập vào đó và không bao giờ đăng tải tác phẩm của mình cả. Thậm chí tài khoản Weibo của cô cũng chỉ là một dãy mã không có ý nghĩa gì. Ngoài vài người bạn thân ra thì không ai biết đến. Kim Hằng thật sự muốn ký hợp đồng với cô. Tống Ôn Ngôn nhận ra điều đó, mỉm cười, tôi có thể sẽ chuyển sang kinh doanh. Trần Khai Khai và Kim Hằng đều nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên. Nếu giải trí Kim Tôn không ổn, cô có muốn về công ty tôi không? Lăng Việt bước tới, hắn cao lớn, phong thái xuất chúng, khí chất vượt trội. Hắn đứng cạnh bàn, nhìn Tống Ôn Ngôn và Kim Hằng. Xin hỏi, tôi có thể ngồi xuống không? Kim Hằng tất nhiên biết Lăng Việt. Trong lòng không vui vì hắn đột nhiên xuất hiện nhưng không thể trực tiếp tỏ thái độ. Dù sao thì họ cũng đều trong cùng một ngành. Tống Ôn Ngôn thấy Kim Hằng không phản đối, liền nói, mời ngồi, cảm ơn. Lăng Việt ngồi xuống, lấy một tấm danh thiếp đưa qua đặt trước mặt Tống Ôn Ngôn. Không biết công ty giải trí của tôi có vinh dự ký hợp đồng với cô Tống không? Kim Hằng không hài lòng, cười nhạt, anh Lăng đang công khai giành người với tôi sao? Lăng Việt cười nhẹ, tôi chỉ là yêu tài mà thôi. Cô Tống có thể cân nhắc, dù là giải trí Kim Tôn hay công ty tôi đều là sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô Tống, nếu cô về công ty tôi sẽ tự tay đào tạo cô. Kim Hằng vội vàng nói, đàn chị Tống, nếu chị đến công ty tôi cũng sẽ tự tay đào tạo chị. Lăng Việt phản bác lại, dám hỏi thiếu gia Kim sẽ đào tạo cô ấy như thế nào? Anh có hiểu quy tắc trong giới giải trí không? Anh có biết cách phát triển nghệ sĩ không? Anh có biết cách lập kế hoạch tương lai cho cô ấy không? Sao tôi lại không hiểu? Tôi nói cho Lăng Việt anh biết, đừng có dựa vào tuổi tác để bắt nạt người khác. Những người xung quanh Lăng Việt đều cảm thấy bất ngờ. Thật không ngờ vị tổng giám đốc luôn bình tĩnh, không bao giờ thay đổi sắc mặt như Lăng Việt lại cãi vã với thái tử Kim Tôn chỉ vì một tân binh chưa bước chân vào ngành. Tống Ôn Ngôn nhấp một ngụm rượu vang, bình thản nhìn họ tranh luận, nhẹ nhàng lên tiếng, hai vị này, tôi không có ý định ký hợp đồng với bất kỳ công ty giải trí nào cả. Cả Lăng Việt và Kim Hằng đều nhìn cô. Kim Hằng cười nhạo, nghe thấy chưa, cô ấy căn bản không muốn ký hợp đồng với công ty đâu. Lăng Việt liếc nhìn Kim Hằng, ánh mắt đầy cảnh cáo. Dù Kim Hằng dù có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng vẫn không sánh bằng Lăng Việt. Anh ta đành phải im lặng. Lăng Việt nói, cô Tống có thể suy nghĩ thêm. Không cần vội vàng quyết định. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ không vào ngành giải trí. Tống Ôn Ngôn cười nhẹ. Tôi cũng không định trở thành nghệ sĩ. Tôi chơi đàn chỉ vì tôi thích, không phải vì sự phù phiếm của giới giải trí. Nơi đó không phù hợp với tôi. Lăng Việt hiểu rõ về thân thế của cô, đương nhiên cũng hiểu rằng cô không cần ánh đèn sân khấu của giới giải trí. Cuộc đời của cô từ khi sinh ra đã không bình thường. Những người như cô không cần quá nhiều sự chú ý từ người khác. Vì cô đã có mọi thứ nên cô chẳng mấy quan tâm đến sự nổi tiếng. Lăng Việt cảm thấy hơi tiếc. Thật là đáng tiếc. Cô Tống thật sự có tài năng, dù là ngoại hình hay nội lực, cô đều rất đáng để hắn tự tay bồi dưỡng, nhưng cô lại từ chối. Kim Hằng thấy Lăng Việt thua thiệt, trong lòng cảm thấy thoải mái. Đàn chị Tống, nếu sau này thay đổi ý định thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cánh cửa giải trí Kim Tôn luôn mở rộng với chị. Cảm ơn, tôi phải đi trước đây. Rời khỏi nhà hàng Pháp, Tống Ôn Ngôn và Trần Khai Khai trên đường trở lại trường. Trần Khai Khai không nhịn được hỏi, Ngôn Ngôn, rốt cuộc cậu có bối cảnh gì vậy? Tại sao họ đều nhìn có vẻ khó gần mà lại đối xử với cậu lễ độ như vậy? Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng hỏi, cậu nghe nói về quốc tế Vinh Thành chưa? Trần Khai Khai vội vàng gật đầu, đây là một trong những công ty lớn nổi tiếng trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu của đất nước. Thậm chí trên thế giới cũng có tiếng. Tống Ngôn nói, đây là công ty của gia đình mình. Trần Khai Khai cười khẽ, ra là vậy, chưa kịp vui mừng, nụ cười trên môi cô ấy đông cứng lại. Chờ chút, quốc tế Vinh Thành là công ty của nhà cậu à? Trần Khai Khai mở to mắt ngạc nhiên. Tống Ngôn Ngôn gật đầu. Cậu là con gái của Tống Tại Giang. Mẹ cậu là Giả Nhu Quân. Tống Ngôn Ngôn lại gật đầu. Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân là cặp vợ chồng nổi tiếng ở Tuyền Thành. Câu chuyện của họ được truyền tụng trong giới và thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính. Trần Khai Khai không lạ gì mấy. Chờ chút, Trần Khai Khai lại hỏi. Ông ngoại cậu là ông già, cái người giàu nhất nhì Tú Thành. Tống Ôn Ngôn gật đầu rồi nói. Có vẻ như cậu hiểu rất rõ về gia đình mình đấy. Trần Khai Khai ngơ ngác nhìn cô. Bởi vì mình thường xuyên đọc các tạp chí tài chính. Thế thì sao? Trần Khai Khai ngẩn người. Mình chưa bao giờ nghĩ con gái của một gia đình phú hào lại là bạn của mình. Ông ngoại cô là người giàu nhất nhì Tú Thành. Vị hôn phu là người giàu nhất Tuyền Thành. Doanh nhân nổi tiếng và giàu có như Tống Tại Giang và Giả Nhu Quân là ba mẹ cô. Tống Ôn Ngôn không chỉ là cô con gái ngọc ngà nữa, mà còn là một biểu tượng của đẳng cấp. Trần Khai Khai nuốt nước bọt. Ngôn Ngôn, mình muốn phỏng vấn cậu. Cảm giác như thế nào khi có nhiều tiền như vậy? Tống Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp. Cảm giác rất tốt. Trần Khai Khai thở dài. Quả nhiên, có tiền thật tuyệt vời. Gia đình Giả Nhu Quân chỉ có một con gái duy nhất. Sau này tài sản của nhà họ Giả sẽ thuộc về Tống Ôn Ngôn. Cùng với tất cả tài sản của nhà họ Tống và cả của Tiêu Nhiên. Gần như tất cả mọi thứ sẽ là của cô. Trong tương lai, không thể nghi ngờ rằng cô sẽ trở thành người phụ nữ giàu có nhất Tuyên Thành. Trần Khai Khai lại nuốt nước bọt. Không lạ gì những người này lại e dè cậu. Hóa ra cậu lợi hại đến vậy. Tống Ngôn nói, ở vị trí nào cũng phải chịu trách nhiệm. Mình cũng có trách nhiệm riêng của mình. Khai Khai, những người này không phải sợ nhà họ Tống hay nhà họ Già. Mà họ đang nhìn chúng ta như hổ rình mồi. Cô quyết định chia sẻ với cô bạn về dự định của mình. Sau khi kết thúc cuộc thi đàn piano, mình sẽ vào công ty gia đình và bắt đầu tiếp xúc với công việc trong công ty. Gì vậy? Cậu không chơi đàn nữa sao? Tống Ôn Ngôn lắc đầu. Có những thứ mình cần phải tự bảo vệ. Được rồi, mình ủng hộ cậu. Đi thôi, về trường, còn phải học lớp của giáo sư Tôn nữa. Nhắc đến giáo sư Tôn, Trần Khai Khai không khỏi rùng mình. Aikhiet, lúc này, nhà họ Ngô đã hỗn loạn như một nồi cháo. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bà Ngô đã hỏi câu này vô số lần. Ngô Chu khóc nói, con cũng không biết, chỉ nhớ là vừa thay đồ xong thì bị người ta đánh ngất. Tỉnh dậy thì tình hình đã thế này rồi. Con, bà Ngô giận không thể kiềm chế. Bà nhìn sang chồng và con trai. Các người nói xem phải làm sao đây? Thật sự muốn gả Chu Chu cho cái tên Trịnh Dự kia sao? Ngô Thiên nói, nếu không gả, sau này ai sẽ cưới Ngô Chu đây? Anh, sao anh lại nói vậy với em? Ngô Chu vừa khóc vừa trách. Ngô Thiên liếc nhìn cô ta rồi cười nhạt. Em tự ngu ngốc, làm việc không quyết đoán, bị người ta lợi dụng, còn có thể khóc à? Nụ cười lạnh lẽo của Ngô Thiên khiến Ngô Chu cảm thấy sợ hãi. Nhưng lời anh ta nói lại khiến Ngô Chu tỉnh ngộ. Chắc chắn là Tống Ôn Ngôn. Chắc chắn cô ta phát hiện em có ý định đối phó với cô ta nên mới bày ra cái bẫy này. Ba mẹ, anh, mọi người phải báo thù cho con. Báo thù? Bà Ngô cười lạnh. Làm sao báo thù? Tống Ôn Ngôn là ai? Còn con là ai? Cô ta là con gái duy nhất của nhà họ Tống. Là cháu gái duy nhất của nhà họ Già. Giờ còn là bạn gái của Tiêu Nhiên. Còn có thể so với cô ta sao? Bà Ngô mặc dù rất kiêu ngạo nhưng cũng hiểu rõ tình hình. Ngô Chu không chịu buông tha. Con không quan tâm. Con nhất định phải báo thù. Ngô Thiên thản nhiên nói. Muốn báo thù cũng không phải không thể. Anh có cách nào không? Ngô Thiên mỉm cười. Đương nhiên có. Nhanh nói đi. Ông Ngô và bà Ngô đều nhìn con trai mình. Ngô Thiên thản nhiên nói, anh đoán Tống Ôn Ngôn sau này chắc chắn sẽ tiếp quản công ty. Nếu em muốn báo thù, chi bằng thắng cô ta một cách công bằng trong thương trường đi. Làm sụp đổ nhà họ Tống, chẳng phải vậy sẽ tốt hơn sao? Em gái của anh, nhìn sự việc phải nhìn lâu dài một chút. Em thật sự nghĩ vợ chồng nhà họ Tống và cô con gái này dễ đối phó sao? Anh nói một đống mà không có cách nào cụ thể. Ngô Chu phàn nàn, Ngô Thiên vẫy tay, Ngô Chu ngoan ngoãn bước lại gần. Ngô Thiên thì thầm vài câu. Ngô Chu nghe xong, ánh mắt sáng lên, quả nhiên là anh trai của em. Làm được không? Chắc chắn được, lần này em nhất định sẽ khiến Tống Ôn Ngôn phải trả giá. Ngô Thiên lúc này mới âu yếm xoa đầu cô ta, sắc mặt âm trầm, ngoãn, A-I-K-H-I-E-T. Vì Tiêu Nhiên đi Tú Thành, trong câu lạc bộ Taekwondo đã thay một huấn luyện viên nữ để dạy Tống Ôn Ngôn. Cô đã học với Tiêu Nhiên một thời gian, không nói là thay đổi hoàn toàn, nhưng các kỹ năng tự vệ cơ bản đã học được khá nhiều. Nhờ vào những kỹ năng khéo léo mà Tiêu Nhiên dạy, cô thậm chí có thể giao đấu vài chiêu với huấn luyện viên đai đen khiến huấn luyện viên cũng phải ngạc nhiên. Cô Tống có tài học rất nhanh, phải cố gắng hơn nữa. Đương nhiên rồi, còn không nhìn xem là học trò của ai nữa. Giọng nói trong trẻo vang lên. Tống Ôn Ngôn quay lại, thấy Đường Tiệp Nhân, sao chị lại ở đây? Đường Tiệp Nhân thay đồ Taekwondo, đứng trên thảm mềm vươn chân thử. Đến đây, chúng ta đấu vài chiêu. Chị cũng biết Taekwondo à? Đương nhiên. Chị đã nói mình là một vận động viên đa năng mà. Đường Tiệp Nhân vỗ vỗ vào ngực. Đến đi, nhắm vào ngực chị mà đá. Coi chị như Tiêu Nhiên. Tống Ôn Ngôn nghi hoặc. Sao lại phải coi chị là Tiêu Nhiên? Hai, cho em chút cơ hội chút giận thôi mà. Lát nữa em sẽ cảm ơn chị. Tống Ôn Ngôn càng thêm nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì rồi? Đường Tiệp Nhân chống hông nhìn cô. Lười biếng ngồi xuống, chị vừa nói với anh ta là không thể lừa được em. Anh ta, Tiêu Nhiên, Đường Tiệp Nhân gật đầu, đưa cô xem một bài đăng trên Weibo. Tiêu đề bài báo rất nổi bật. Tỷ phú thương trường Tiêu Nhiên đêm khuya ra vào khách sạn cùng nữ minh tinh Kiều Ngọc Đàn. Nghi vấn hẹn hò bị lộ. Tống Ôn Ngôn nhíu mày, Đường Tiệp Nhân lại lo lắng cho Tiêu Nhiên. Cô ấy cũng vừa nhận được điện thoại của Tiêu Nhiên mới biết chuyện này. Tiêu Nhiên sợ Tống Ôn Ngôn nhìn thấy tin tức sẽ tức giận, nên mới nhờ cô ấy đến dập lửa. Tống Ôn Ngôn mở bài báo ra, là 9 bức ảnh gíp. Trong đó Tiêu Nhiên quả thật đang đi cùng Kiều Ngọc Đàn từ khách sạn ra. Kiều Ngọc Đàn còn kéo Tiêu Nhiên một cái, nhưng Tiêu Nhiên lập tức đẩy cô ta ra. Hai người có vẻ đang cãi nhau. Sau đó Tiêu Nhiên bước đi nhanh. Kiều Ngọc Đàn, đáng thương, đi theo sau, dịu dàng và yếu đuối. Bức ảnh cuối cùng là Tiêu Nhiên lên xe rời đi. Còn Kiều Ngọc Đàn ngồi bên đường khóc. Đường Tiệp Nhân thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tống Ôn Ngôn. Không biết cô đang tức giận hay ghen. Trong lòng không yên, Ôn Ngôn, em đừng giận nhé. Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với em đâu. Tin tức đã bị dập tắt rồi. Tống Ôn Ngôn đặt điện thoại xuống. Đội ngũ của Kiều Ngọc Đàn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hiện tại cô ta đã bám vào Tiêu Nhiên. Dù không có quan hệ gì thực sự nhưng chủ đề này chắc chắn sẽ không nhỏ. Đường Tiệp Nhân nghe Tống Ôn Ngôn phân tích lý trí như vậy liền lén nhìn một cái về phía sau cô. Cô ấy hỏi. Vậy em có giận không? Tống Ôn Ngôn vận động gân cốt, bình thản đá vài cú vào bao cát. Kiều Ngọc Đàn muốn cướp bạn trai của em. Tất nhiên em tức giận rồi. Đường Tiệp Nhân tiếp tục hỏi. Còn Tiêu Nhiên thì sao? Em tin anh ta chứ? Tống Ôn Ngôn nhẹ nhàng cười. Sao lại không tin? Em tin anh ấy như tin chính mình vậy. Tiêu Nhiên đứng nghe lớn ở cửa thở phào nhẹ nhõm. Đường Tiệp Nhân đứng dậy nói, ê, Tiêu Nhiên, anh không có tự trọng à, mau vào đây xin lỗi vợ anh đi. Tiêu Nhiên bước vào, Tống Ôn Ngôn quay lại, anh hơi không dám lại gần. Khô Khan đứng ở đó. Điềm Điềm, anh về rồi. Tống Ôn Ngôn nhìn anh một lát, rồi nói, mặc dù em tin anh, nhưng không hiểu sao, em vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nói xong, cô đột nhiên đá một cú thật cao. Chưa kịp đá tới, Tiêu Nhiên đã nhanh chóng quỳ xuống. Đường Tiệp Nhân, trợ lý Liệu. Tiêu Nhiên ôm lấy chân Tống Ôn Ngôn. Điềm Điềm, anh sai rồi. Đường Tiệp Nhân lắc đầu, lấy điện thoại ra mở máy ảnh, ghi lại khoảnh khắc cảm động long trời lở đất này. Vì vậy, vào tối hôm đó, trang Weibo chính thức của Minh Khởi đăng tải một bức ảnh. Là Tiêu Nhiên quỳ dưới đất ôm chân một cô gái cầu xin tha thứ. Chú thích, mọi người giải tán đi. Tổng giám đốc Tiêu đang bị phu nhân đánh đấy. Sao cứ để vợ chồng son bọn họ sống không yên vậy? Cảnh bình luận đổi hướng ngay lập tức. Bánh quy nhỏ, WTF, Macchiato đường đen, WTF, mã khóa XP, tổng giám đốc Tiêu ở trước mặt mọi người cool như vậy. Sau khi đối diện vợ lại hèn mọn thế này, nghỉ ngơi với cà di, không có học thức, chỉ biết, Trần Khôn Khôn thích ăn cay, chuyện gì vậy, có chính thất sao? Tiêu Nhiên có ngoại tình không hay là Kiều Ngọc Đàn quyến rũ anh ta? Không ngờ, trang chính thức lại trả lời bình luận này. Tình cảm của Tổng Giám đốc Tiêu và phu nhân rất tốt. Xin cô Kiều đừng có diễn nữa. Lúc đó Tổng Giám đốc rời đi vội vàng chỉ là để quay lại gặp phu nhân thôi. Không hiểu sao cô Kiều lại xuất hiện ở đó. Thật sự rất khó hiểu. Bình luận dưới bài viết lập tức bùng nổ với đủ loại suy đoán. Kiều Ngọc Đàn rơi vào cơn bão dư luận. Tống Ôn Ngôn tắm rửa xong về nhà. Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đổi tên Weibo thành tên thật của mình và chia sẻ lại bài viết của Minh Khởi. Chỉ kèm một biểu tượng trái tim. Tiêu Nhiên nhanh chóng chia sẻ lại. Bé yêu, anh đang ở dưới nhà em. Xuống gặp anh một chút nhé. Cư dân mạng. Cách trường.